Chương 0546, Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Chu Thụy An nhìn xem Lâm Hạo Thiên lời thề son sắt bộ dáng, lại một lần bái tạ, Thụy An tin tưởng, lấy Lâm Dược Sư thực lực, nhất định có thể mau chóng để cho mẫu phi khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Dược Sư nếu là có gì cần dược liệu, chỉ nói không sao, Thụy An nhất định mau chóng vì Lâm Dược Sư chuẩn bị kỹ càng dược liệu, cung cấp Lâm Dược Sư sử dụng. Lâm Hạo Thiên hài lòng gật đầu, quả nhiên lấy ra một tờ dược liệu tờ đơn giao cho Chu Thụy An. Đã ngươi nói như vậy, cái kia những dược liệu này liền mau chóng chuẩn bị đầy đủ. A Chu Thụy An nụ cười trên mặt lập tức có chút cứng ngắc, hắn bất quá là khách sáo, ai biết Lâm Hạo Thiên thật đúng là dám muốn rõ ràng. Trước đây không lâu, hắn mới cho Lâm Hạo Thiên đưa tới một nhóm dược liệu, nhóm dược liệu kia vốn là cơ tà muốn. Lâm Hạo Thiên đã biết tin tức về sau, liền để cho bọn họ như thường chuẩn bị một phần, hắn không dám đắc tội, đành phải cho Lâm Hạo Thiên đưa một phần tới. Ai biết Lâm Hạo Thiên lại đòi hỏi quá đáng, Chu Thụy An trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng không dám đắc tội Lâm Hạo Thiên, chỉ có thể cười lớn nhận tâm kia dược liệu tờ đơn, bảo đảm nói, Lâm Dược Sư yên tâm, Thụy An nhất định mau chóng đem dược liệu đưa tới. Nói đi không dám ở lâu, không kịp chờ đợi cáo tử. Hắn thực sợ tiếp tục lưu lại đi, Lâm Hạo Thiên muốn được càng nhiều sau khi ra ngoài, Chu Thụy An lại dự định đi tìm cơ tà. Cơ tà mở tiệm bán Mỹ dung mặt nạ dưỡng da, tin tức đã chuyển vào Huyên Nghi Cung, mẫu phi bị tức giận không nhẹ, trước đây không lâu cho hắn truyền đến tin tức, để cho hắn tìm cơ tà hương sư vấn tội. Chu Thụy An hồi tưởng lại trước đây không lâu nhìn thấy cái kia nóng nảy một màn, cảm thấy mình xác thực nên tìm cơ tà hảo hảo hỏi một chút. Rõ ràng nói là cho hắn mẫu phi nghiên cứu trị liệu mặt nạ dưỡng da, làm sao chữa mặt nạ dưỡng da không lấy ra. Nhưng lại trước ra y vo bắt đầu mỹ dung mặt nạ dưỡng da, quan trọng hơn là những cái kia mỹ dung mặt nạ dưỡng da, mẫu phi có thể sử dụng sao? Nghĩ đến Triệu Linh Huyên phát tới chất vấn, Chu Thụy An đã cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ai ngờ ngay tại hắn khổ não không thôi thời điểm, phía trước đột nhiên bay tới một đường làn gió thơm. Ngay sau đó, một bộ tản ra mùi thơm mềm mại thân thể mềm mại đột nhiên va vào trong ngực hắn. Chu Thụy An lập tức cứng ngắc, vô ý thức muốn đem người đẩy đi ra. Ai ngờ mới vừa đè lại người kia bả vai, người kia vờ ơ y ma ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm hơi có chút quen thuộc mặt đến. Thật xin lỗi à, An Hoàng tử, tại sao là ngươi? Chu Thụy An sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi là Lâm Bích Vân? Lâm cô nương nhìn xem Lâm Bích Vân lập tức đỏ bừng mặt, hắn không khỏi âm thầm may mắn, bản thân ký ức coi như không tệ. Nếu là vừa vặn đem Lâm Bích Vân đẩy đi ra, cái kia Lâm Bích Vân hiện tại liền sẽ không là thẹn thùng, mà là thẹn quá thành giận. Chu Thụy An nét mặt biểu lộ ôn hòa ý cười, tự mình vịn Lâm Bích Vân đứng vững. Lâm cô nương đi đường nào vậy, vẫn là không cẩn thận như vậy. Lâm Bích Vân e lệ mà cúi thấp đầu, lộ ra trắng non non mịn cái cổ. Ta bình thường không phải như vậy, vừa rồi vừa vặn đang suy nghĩ chuyện gì, nhất thời không lưu tâm, ai biết vờ ơ y ma đụng phải An Hoàng tử. Chu Thụy An liền còn nói thêm, cái kia Lâm cô nương sau này cũng phải cẩn thận chút, đây là trên núi, không thể so với đất bằng. Nếu không cẩn thận dưới chân đạp hụt, ngã thương sẽ không tốt. Lâm Bích Vân nhẹ gật đầu, ngửa mặt lên nhìn về phía Chu Thụy An, nụ cười dịu dàng, ân, nhiều tạ An Hoàng tử nhắc nhở. An Hoàng tử là tới tìm phụ thân sao? Thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nếu là có cái gì là ta có thể giúp một tay, An Hoàng tử mời nhất định muốn nói cho ta biết. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đã hơi không kiên nhẫn Chu Thụy An lập tức tâm niệm vừa động. Hắn cười đến càng thêm ôn hòa. Lâm cô nương có lòng.